Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, phần 463. Nhưng là hậu chi hậu giác, đại gia mới bắt đầu thảo luận chuyện này. Thực mau Hàn gia gia chủ cùng Trương gia thiếu gia Trương Ngọc Ngọc đã ở bên nhau đã nhiều năm sự. Tình liền tuyên dương đi ra ngoài, vẫn luôn đều đang âm thầm chú ý Hàn Mông Thường Thanh đương nhiên. Cũng ở trước tiên được đến như vậy tin tức Thường Thanh ném xuống trong tay văn kiện. Các ngươi nói chính là thật vậy chăng? Trương Ngọc Ngọc, là Trương gia cái kia sao? Tính, có thể bị gọi là Trương Ngọc Ngọc còn có thể là ai? Không nghĩ tới Hàn Mông không tiếp thu ta không phải nói bởi vì ta không tốt. Mà là bởi vì sớm đã có người, Trương gia phải đối phó nói, kỳ thật cũng vẫn là có thể đúng không? Tuy nói quyền thế cùng tiền tài còn tính không tồi, nhưng là chỉ là lấy nghiên cứu là chủ thôi. Ở thủ đô căn cứ cũng không có nhiều ít thực quyền. Thường Thanh hiện tại còn đang không ngừng mà nghĩ, làm như vậy rốt cuộc có thể hay không đem Hàn Mông lộng tới tay. Hắn mục tiêu đã từ nguyên bản đem Hàn Mông đuổi tới tay. Ở bên nhau, từ từ ý tưởng biến thành muốn ngủ tới khi Hàn Mông thân thể. Không sai, hắn mục tiêu nên thay đổi lên chính là đơn giản như vậy. Nói thật, nếu sớm một đoạn thời gian phát hiện điểm này nói, hắn có lẽ thật sự sẽ vứt bỏ. Bởi vì thật sự thực phiền toái, nhưng là Hàn Mông ở kia phía trước tới trước Thường gia nhà cũ bên. Kia tìm được rồi lão gia tử cáo trạng, làm hắn bị lão gia tử hung hăng mà thóa mạ một đốn. Thường Thanh tuy nói đối rất nhiều chuyện đều không tính để bụng. Nhưng là đặc biệt hảo mặt mũi, cho nên Hàn Mông như vậy cách làm xem như xúc động hắn điểm mấu chốt. Cho nên trừ phi là 100% không có khả năng sự tình. Nếu không liền tính chỉ có 1% hắn đều phải nếm thử một chút. Dù sao Thường gia địa vị bãi tại nơi này, liền tính là Hàn Mông liên hợp Trương gia thế lực tới đối. Phó hắn, cũng là không có khả năng thật sự đem hắn thế nào. Hơn nữa, Hàn Mông đến lúc đó âm thầm bị bắt đi nói. Chính mình ngủ một giấc lúc sau liền ném về đi. Đến lúc đó cái gì chứng cứ đều không lưu lại. Bọn họ liền tính biết là chính mình làm lại như thế nào. Không chứng cứ nói. Ở thủ đô căn cứ liền không khả năng đem hắn thế nào. Đang âm thầm chơi động tác nhỏ, Thường gia địa vị cũng sẽ không cho phép bọn họ hai nhà liên hợp lại đối phó. Cho nên Thường Thanh hiện tại thật sự xem như không có sợ hãi, cho nên ở một ngày lúc sau. Hàn Mông được đến tin tức vẫn là cùng trước kia giống nhau. Đó chính là phía trước âm thầm phát hiện ở giám thị bọn họ người cư nhiên còn ở. Hơn nữa còn có gia tăng dấu hiệu chỉ là bởi vì gần nhất Hàn Mông ban ngày vẫn luôn đều ở công ty. Ra ngoài cũng đều là ở người nhiều địa phương, nghỉ ngơi đều là ở Trương gia địa bàn, cho nên đối phương bắt không được cơ hội mà thôi. Phải biết rằng Trương gia địa bàn, bởi vì Trương gia là viện nghiên cứu dược vật bên kia nghiên cứu quân chủ lực. Cho nên thủ trưởng bên kia cố ý phân phối rất nhiều biến dị nhân sĩ binh ở Trương gia phụ cận tuần. Cha, viện nghiên cứu liền càng không cần phải nói. Trừ phi là có đặc biệt cho phép, những người khác căn bản là vào không được. Càng không cần phải nói Thường Thanh công ty bên kia phát lại đây hợp tác hợp đồng gì đó cũng chưa. Đình quá, thực hiển nhiên đối phương một chút đều không nghĩ từ bỏ. Hàn Mông hơi hơi thở dài. Trương Ngọc Ngọc, xem ra ngươi biện pháp là có tác dụng. Trương Ngọc Ngọc ôm Hàn Mông nằm ở trên giường. Ngươi yên tâm, thời gian không sai biệt lắm. Trang viên người khẳng định không bao lâu là có thể đến, Hàn Mông gật gật đầu. Sự tình kỳ thật cùng Trương Ngọc Ngọc đoán trước giống nhau. Đại khái ở ngày hôm sau trạng vạng thời điểm, từ trang viên lại đây người liền đến. Hơn nữa vừa lúc chính là Tần Văn cùng Vinh Hán Thành này một đôi, kỳ thật là bởi vì Vinh Hán Thành. Vừa lúc nghĩ muốn tới thủ đô căn cứ nhìn xem chính mình phụ thân. Kết quả là hai người bọn họ được đến Trần quản gia bọn họ đồng ý lúc sau liền tới đây, Tần Văn cùng. Vinh Hán Thành ở trước tiên liền đi tìm Trương Ngọc Ngọc cùng Hàn Mông, thời gian này vừa lúc là Hàn. Mông cùng Trương Ngọc Ngọc tan tầm trở lại Trương gia thời gian, Tần Văn. Hai vị hạnh ngộ, phía trước nghe Thiên Lam ca nói qua. Hắn ở thủ đô căn cứ có mấy cái bạn tốt, người chính là một trong số đó. Chỉ là hiện tại bọn họ hai cái tạm thời không ở trang viên. Nếu là thông chi qua đi chờ hồi phục lại qua đây nói. Quá chậm, khả năng yêu cầu 3-4 thiên thời gian, cho nên hai chúng ta liền trước lại đây. Dù sao bọn họ đã biết cũng sẽ không phản đối, Trương Ngọc Ngọc. Ân, bọn họ không ở trang viên. Kia bọn họ đi nơi nào? Chẳng lẽ đi ra ngoài lãng sao? Tần Văn nghĩ tới gần nhất rác điều mỗi cách mấy ngày đều sẽ đưa trong biển cá lại đây. Tùy ý gật gật đầu, lấy ra chính mình phía sau cái dương. Bọn họ gần nhất ở bờ biển bắt cá ăn. Đây là đưa đến trang viên cá. Chúng ta cầm một chút lại đây cho các ngươi nếm thử mới mẻ, là trong biển biến dị loại cá. Đến bây giờ còn không có người thường ăn qua, nhưng là biến dị người thể chất ăn nói không quan hệ. Sở lấy các ngươi tốt nhất không cần cấp người thường ăn, liền tính ăn không thành vấn đề, nhưng cũng có nhất định khả năng tính sẽ có vấn đề, Trương Ngọc Ngọc vỗ vỗ Hàn Mông bả vai. Tốt không thành vấn đề, ta biết, ta cùng Hàn Mông đều là biến dị người thể chất, các ngươi yên tâm đi, ta lấy một chút đi làm thực nghiệm hẳn là không quan hệ đi. Tần Văn lắc đầu, nếu là cho các ngươi, tùy tiện các ngươi như thế nào xử trí cũng không có vấn đề gì, Trương Ngọc Ngọc liền như vậy vui. Sướng quyết định, đúng rồi, A Mông an toàn liền giao cho các ngươi hai cái, Tần Văn. Người yên tâm đi, chúng ta sẽ thời thời khắc khắc đi theo hắn. Tốt xấu chúng ta hai cái đều là trang viên một tiểu đội thành viên. Không có khả năng thất bại. Kết quả là đại gia liền phát hiện Hàn Mông ngày hôm sau đi làm thời điểm bên người nhiều hai cái. Nhìn qua thực nghiêu phê bảo tiêu, khẳng định là biến dị người. Xem cảm giác đều không giống nhau, mà thường gia an bài đang âm thầm theo dõi biến dị người. Ở ngày đầu tiên đã bị hai người bọn họ bắt được 9. Cũng không phải nói trực tiếp giết, mà là trực tiếp đi qua đi đứng ở đối phương trước mặt nhìn chằm chằm đối phương nhìn vài giây. Theo sau mới rời đi, dù sao chỉ cần không ra tay, mặc kệ thế nào cũng không có vấn đề gì, mà này 9 biến dị người ở ngày hôm sau lúc sau liền rốt. Cuộc không xuất hiện, thay thế chính là một ít tân biến dị người ở chung quanh giám sát. Mà chỉ cần là đi qua trang viên người đều nhận ra Tần Văn cùng Vinh Hán Thành, đặc biệt là Vinh Hán Thành còn có một cái ba ba ở tại thủ đô căn cứ, Vinh Chính Lâm nơi tuyên dương chính mình ở. Trang viên nhi tử trở về xem chính mình, cho nên tin tức này vẫn là thực hảo biết đến, Thường Thanh được đến tin tức này cũng là ở ngày hôm. Sau trạng vạng thời điểm mơ siêu Thường Thanh ngồi ở sofa ghế, người là nói. Kia hai cái biến dị người là từ trang viên tới. Vì cái gì, Hàn Mông không chỉ là cùng Trương gia có quan hệ, ngay cả trang viên bên kia đều có quan hệ sao? Nghe nói kia chính là trang viên một tiểu đội đứng đầu sức chiến đấu. Liên tính là thủ đô căn cứ đứng đầu sức chiến đấu đều so ra kém biến dị người cường giả. Như thế nào sẽ đến bảo hộ Hàn Mông người này? Thiếu gia, kỳ thật căn cứ chúng ta điều tra. Cùng trang viên có quan hệ người không phải Hàn gia gia chủ, mà là Trương gia Trương Ngọc Ngọc thiếu gia. Trương Ngọc Ngọc cùng trang viên Đường Thiên Lam giống như ở trước kia là chiến hữu. Bởi vì kia đoạn quan hệ thời gian tương đối lâu rồi. Đường Thiên Lam ở mặt thế tiến đến phía trước liền xuất ngũ. Cho nên này đoạn quan hệ biết đến người tương đối thiếu, Thường Thanh khẽ cắn môi. Hơn nữa Trương gia người tàng đến hảo. Cho nên đến bây giờ đều không có người biết không? Hắn đến bây giờ là thật sự do dự, thật sự muốn tiếp tục đi xuống sao? Muốn chỉ là Hàn gia cùng Trương gia nói, hắn nhưng thật ra có thể âm thầm nếm thử vài lần. Nhưng là hiện tại liền trang viên người đều toát ra tới. Nơi nào còn có thể lại tiếp tục đi xuống? Thường gia bị hắn phái ra đi tử sĩ nếu là thật sự tổn thất một cái hai cái nói. Hắn cái này đại thiếu gia chỉ sợ sẽ càng thêm khó làm. Bởi vì Thường Thanh hít sâu một hơi, ta đã biết, người trước đi xuống, nhìn chằm chằm Hàn Mông người trước rút về tới lại nói. Chờ ta suy xét một chút, đối phương thực hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là thật sự như vậy đi xuống nói, cũng không biết có thể hay không bị đối phương trực tiếp bắt đánh chết. Hơn nữa âm thầm bị đánh chết nói, bọn họ thật đúng là không thể nói đi cáo trạng, bởi vì ở thủ đô căn cứ. Gia tộc chính mình dưỡng biến dị người tử sĩ kỳ thật là nghiêm lệnh cấm ở siêu không bị phát hiện. Còn Hào, bị phát hiện nói, vậy thật sự muốn đâm thủng thiên. Hy vọng Thường Thanh thiếu gia có thể minh bạch điểm này. Không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, ngay cả bọn họ đều phát hiện. Trương gia bên kia nhẫn nại đã tới rồi cực hạn, cho bọn hắn cơ hội cũng đã đủ nhiều. Nếu là Thường Thanh thiếu gia lại không thu liễm nói, khẳng định muốn xong đời đi. Không quá hai ngày, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành liền phát hiện phía trước vẫn luôn đều đang âm thầm theo dõi giám thị. Hàn Mông biến dị người đều biến mất, đem tin tức này nói cho Hàn Mông cùng Trương Ngọc Ngọc lúc sau bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, Trương Ngọc Ngọc, nhưng là này cũng chỉ là tạm thời. Nếu là các ngươi thật sự đi trở về nói, đối phương rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Lúc này đây lui lại có lẽ chỉ là muốn đấu pháp các ngươi rời đi thủ đô căn cứ mưu kế Tần Văn. Chúng ta cũng biết điểm này, cho nên tính toán ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày. Tạ Ái Nhân vừa lúc muốn cùng phụ thân hắn ôn chuyện. Liền tính thật sự không có việc gì, chúng ta khả năng cũng còn muốn hơn 10 ngày mới có thể rời đi nơi này, Trương Ngọc Ngọc gãi gãi. Đầu, nếu nói như vậy. Vậy đa tạ các ngươi lao tâm lao lực, lúc sau ta khẳng định sẽ báo đáp của các ngươi, Tần Văn cự tuyệt. Này liền không cần, hy vọng ngươi vĩnh viễn đều có thể cùng Thiên Lam ca trở thành bạn tốt. Về sau có chỗ tốt gì hoặc là tin tức đừng quên thông chi trang viên bên kia một tiếng có. Thể, Trương Ngọc Ngọc, đây là hẳn là, ngươi yên tâm đi, kế tiếp liên tiếp vài thiên, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đều không có đi theo Hàn Mông. Mà Hàn Mông bên kia cũng không có xuất hiện tân biến dị người giám thị hắn. Hết thảy nhìn qua đều thập phần bình tĩnh, thật giống như Thường Thanh thật sự từ bỏ hắn giống nhau, nhưng là Hàn Mông lại có một loại không. Tốt lắm dự cả mơ siêu, tác giả nhàn thoại, Moa Moa, 12, 291D 3 phần 3 99,6% chương 478 chương 478 mà loại này dự cảm liền ở Tần Văn cùng Vinh Hán Thành phải rời. Khỏi trước một ngày thành thật, hôm nay Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đi công ty tiếp Hàn Mông tan tầm. Phía trước mấy ngày vì dụ dỗ Thường Thanh bên kia người xuất hiện, cho nên đều không có đi theo, hôm nay nghĩ lại đây tiếp người một lần. Bởi vì ngày mai liền tính toán đi trở về, chỉ là đi tiếp người thời điểm mới phát hiện người giống như không thấy tìm được bọn họ người chính. Là Hàn Mông bên người bí thư, gia chủ không thấy, liền thật sự chỉ là một phút thời gian, gia chủ nói muốn đi thượng WC, cho nên liền đi, ta một phút lúc sau đi WC tìm, liền không tìm được người, lúc sau ở cùng công ty cũng không tìm được, không thấy. Liền như vậy không thấy, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành đều trước tiên vọt vào trong công ty mặt bắt đầu một tầng tìm. Tới đi, không biết có phải hay không ngốc mao hồ ăn đến nhiều. Cho nên hiện tại bọn họ biến dị trình độ trở nên rất cao nguyên nhân. Bọn họ cảm giác lực cũng tăng lên thật sự mau, nói cách khác. Bọn họ hiện tại có thể ở nhất định trong phạm vi cảm giác đến phụ cận biến dị người tồn tại. Đương nhiên biến dị động vật cũng là giống nhau, cái này nhất định phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bọn họ cũng không thể chuẩn xác phán đoán, dù sao hiện tại chính là muốn chạy nhanh tìm được Hàn Mông mới nhưng lấy, Vinh Hán Thành. Tần Văn ca, bên này, ta vừa rồi cảm giác được bên kia đường phố cuối giống như có mấy cái biến dị người trải qua. Tốc độ thực mau, chúng ta đuổi theo nhìn xem. Tần Văn mang theo Vinh Hán Thành ở trước tiên đuổi theo qua đi. Bọn họ tốc độ tương đối mau, cho nên thực mau liền đuổi tới người, nhưng là đuổi theo lúc sau phát hiện này ba cái biến dị người. Bên trong cũng không có Hàn Mông thân ảnh, chỉ là có một cái điểm đáng ngờ. đó chính là này ba người đang xem đến bọn họ thời điểm đều có trong nháy mắt kinh hoàng. Tuy Hàn Mông không phải bọn họ mang đi, nhưng là những người này khẳng định biết Hàn Mông bị đưa tới chạy đi đâu. Nói cách khác này ba người là hiện tại bọn họ có khả năng nắm giữ duy nhất manh mối. Tuyệt đối không thể thả chạy. Hết chương.